Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 157. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mời các bạn đọc phần 2. Chương 157. Chào anh, gậy dùng cỡ lớn của anh đã tới rồi ạ. Hy Nguyệt gõ cửa một cách lúng túng. Vì muốn góp tiền thuốc men cho em trai nên chỉ cần có thời gian cô sẽ đi làm thêm. Đi giao đồ. Không ngờ rằng đêm hôm khuya khoắt lại nhận được một đơn hàng người lớn như thế này. Xin chào, có ai ở nhà không ạ? Bỗng nhiên có một cánh tay sắt xuất hiện phía sau cánh cửa rồi kéo cô vào phòng. Sức mạnh kia mạnh mẽ như vòi rồng khiến cho Hy Nguyệt cảm thấy như trời đất đang quay cuồng. Đợi tới lúc cô phản ứng lại kịp thì cơ thể cô đã bị một tòa núi đã nặng nề đè lên ghế salon. Trong phòng tối om, Hy Nguyệt không thể thấy rõ mặt của người đàn ông kia. Chỉ có thể thấy được một đôi mắt lạnh lẽo là hơi thở nặng nề nóng rực của anh. Hy Nguyệt cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại rồi nói. Anh gì ơi? Đây là gậy dung và bao cao su mà anh đặt. Cô muốn đẩy anh ra nhưng ngón tay vô tình đụng phải da thịt nóng bỏng của anh thế là rút tay lại. Tôi không có hứng thú với công cụ. Tôi thích tự mình làm hơn. Cơ thể của người đàn ông đó dán chặt vào Hy Nguyệt. Giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ. Cách lớp quần áo mỏng manh cô có thể cảm nhận được cơ bắp khỏe khoắn rắn chắc như tảng đá của anh. Anh gì ơi? Có phải là anh hiểu nhầm gì rồi không? Tôi chỉ là người giao hàng mà thôi. Người đàn ông đó cười một tiếng đầy lạnh lùng rồi nói. Đừng có nói nhảm với tôi. Là do cô tự mình đưa tới cửa. Anh nói xong rồi xé quần áo cô ra một cách thô bạo. Anh đã chịu đựng rất lâu rồi. Đừng mà. Hy Nguyệt hét lên một tiếng rồi chìm vào hôn mê. Trái tim của cô như ngã vào vực sâu thẳm. Không ngừng rớt xuống dưới. Cuối cùng đụng vào nham thạch mà thịt nát xương tan. Cô biết mình đã mất đi thứ quý giá nhất của một người con gái. Một giọt nước mắt tuyệt vọng trượt xuống từ khóe mắt cô. Căn phòng tối đen nên Hy Nguyệt chẳng thể thấy cái gì cả. Cô chỉ nhìn thấy một bóng đen to lớn lắc lư trước mặt mình một lúc lâu mới dừng lại. Trong gian phòng vẫn đen nhánh như cũ. Người đàn ông kia nằm bên cạnh cô ngủ ngon lành sau khi đã được thỏa mãn. Cô giãy giụa đứng dậy, rồi mò mò quần áo rách dưới đất mà mặc lên và trốn ra khỏi căn phòng. Chẳng đợi cho cô có thời gian gặm nhấm nỗi đau thì cú điện thoại của mẹ lại khiến cô sụp đổ thêm lần nữa. Hy Nguyệt, con nhanh tới đây đi. Tình trạng của Phi không được tốt lắm. 3 ngày sau. Hy Nguyệt ngồi trên chiếc máy bay đang bay thẳng về phía thành phố Long Minh. Cô cúi đầu nhìn xuống cổ tay trống rỗng rồi nở nụ cười đau khổ. Đêm hôm đó cô bị cưỡng hiếp, rồi mất luôn di vật của thời Thạch. Ngay sau đó thì bệnh tình đứa em trai hôn mê 3 năm đột nhiên trở nên nguy kịch. Vì muốn em trai tiếp tục được chữa trị nên Hy Nguyệt đã thay chị họ mất tích gả vào nhà họ Lục. Cách chương.